Hậu cuốn theo chiều gió. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màng đêm buông xuống khi Scarlett trở về, từ bên ngoài ngôi nhà toát lên vẻ thị tịch và hoang vắng mỗi buổi chiều, khi mặt trời lặn, các bức rèm các khung cửa sổ được buông xuống và không để một tia nắng lọt qua. Nàng mở cửa, lẳng lặng bước vào tiền sảnh. Em báo với Manigo rằng cô nhức đầu, không dùng bữa chiều, nàng nói với Panji. Rồi em trở lại đây, giúp cô thay áo. Cô đi nằm ngay bây giờ. Nàng cảm thấy mình không thể nói chuyện với ai được, Manigo sẽ báo lại với nhà bếp và cả nhà. Scarlett rón rén đi về phía cầu thang, qua cửa phòng khách sáng choang và bước nhanh, khi nghe Rosemary đang thuật lại ý kiến của Julia Ashley về một đề tài chắc chắn là chẳng ích lợi gì. Panji giúp nàng thay áo, rồi nàng tắt đèn và cuốn mình trong chăn, như để tự bảo vệ mình khỏi cơn hoảng loạn. Giá như nàng có thể ngủ được, quên được Sally Brewton, quên được tất cả. Bóng đêm, trong đó nàng đang lặn ngục như trêu ghẹo sự bất lực của nàng khi đi tìm giấc ngủ. Thế mà nàng cũng không sao khóc được. Cơn bão tố dày vò nàng sau khi nghe Sally tiết lộ những chuyện khủng khiếp đã làm cạn những dòng nước mắt của nàng. Thình lình, cánh cửa phòng bật mở và một luồng ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Bị chói mắt, Scarlett giật mình, quay phắt lại. Red cầm một ngọn đèn trên tay đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng làm lộ rõ những nếp phẳng trên khuôn mặt dày dạn gió sương và hắt bóng lên mái tóc muối tiêu của chàng. Quần áo chàng ướt sũng nước biển, dán vào lồng ngực, vào tay, vào đùi làm nổi bật những bắp thịt rắn chắc. Trông chàng thật dữ tợn với vẻ mặt sa sầm trong cơn giận dữ khó nén. Tim Scarlett đập mạnh vì sợ hãi và kích động. Đã bao lần nàng mơ thấy Red bước vào phòng với một dục vọng còn mạnh hơn sự bình tĩnh thường ngày của chàng. Red lấy chân đạp mạnh cho cửa đóng lại rồi nhảy đến bên giường. Scarlett, em đừng mong trốn thoát được anh. Chàng gầm lên, đứng dậy ngay, chàng quơ tay, gạt phắt chiếc đèn trên bàn ngủ xuống đất vỡ tan, rồi dằn mạnh chiếc đèn của mình lên bàn. Chiếc đèn ngã nghiêng, trực đổ theo. Chàng giật tung tấm chăn, chụp lấy tay Scarlett và lôi nàng dậy. Mái tóc Scarlett xõa trên bờ vai. Trái tim nàng phập phồng dưới chiếc áo ngủ hở cổ viền ren. Nỗi xúc động khiến đôi má đỏ bừng và màu xanh rực lên trong đôi mắt nàng. Red tàn nhẫn xô nàng về phía cột giường, rồi lùi lại một bước. Quỷ tha ma bắt cái đồ ôn dịch quấy nhiễu cuộc đời ta. Chàng nói, giọng khàn đặc, lẽ ra anh phải giết em ngay từ lúc em mới đặt chân đến Charleston. Tay vịn lấy cột giường để khỏi ngã, choáng váng trước nỗi đe dọa đang đè nặng, Scarlett cảm thấy máu mình sôi lên. Ai, điều gì đã đẩy Red đến tình trạng này? Đừng có đóng vai trinh nữ hoảng sợ như thế, Scarlett. Với anh, trò đó không ổn đâu, anh biết em quá rõ. Anh sẽ không giết mà cũng chẳng thèm đánh em đâu. Dẫu rằng, Chúa biết đấy, em đáng bị như vậy. Màn kịch cảm động đấy. Chàng nói tiếp với nụ cười mai mỉa, cổ họng phập phồng, ánh mắt ngây thơ. Cái tai họa là trong tâm hồn gian dối của em vẫn cứ tưởng rằng mình ngây thơ mà chẳng hề nghĩ đến những nỗi đau đớn mà người đàn bà đáng thương, hoàn toàn trơ trọi kia phải chịu đựng chỉ vì em đã nhốt chặt anh chồng khờ dại của nàng trong lưới tình của em. Scarlett không sao nén được nụ cười đắc thắng vừa nở trên môi. Thì ra việc nàng chinh phục Middleton Courtney đã khiến Red nổi giận. Nàng đã thắng, chàng đã thừa nhận rằng mình ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ còn làm sao cho chàng thú nhận yêu nàng, và nàng sẽ biết cách làm như vậy. Song, những lời sau đó đã khiến nàng vỡ mộng. Anh coi thường cái trò đóng kịch của em. Thật ra, anh thấy thích thú khi nhìn một người đàn bà ở tuổi em lại cứ cố thuyết phục mình hãy còn là một cô gái 16 đầy quyến rũ. Em không thể trưởng thành sao, Scarlett? Có phải tham vọng duy nhất của em là mãi mãi làm người đẹp quận Clayton không? Thế thì, lúc này đây cái trò đùa đó không còn khôi hài nữa rồi em ạ, giọng chàng vang lên khiến Scarlett giật nảy người. Nắm tay siết chặt, rõ ràng Red đang cố hết sức tự kiềm chế. Sáng nay, khi ra khỏi nhà thờ, chàng nói, giọng bình tĩnh hơn, một người bạn cũ, đồng thời cũng là một người anh em họ của anh, đã đề nghị làm chứng cho anh nếu anh thách đấu với Middleton Courtney. Anh ta không hề nghi ngờ gì về việc anh có ý định đến đó, vì cho dù tình huống thực tế có diễn ra thế nào đi nữa, theo anh ta, anh vẫn phải bảo vệ phẩm giá của em và danh dự của gia đình. Scarlett cắn môi, anh trả lời sao, thế này đây, chẳng cần phải thách đấu làm gì. Vợ anh chẳng có một kinh nghiệm xã hội nào cả, cử chỉ của nàng dễ bị hiểu lầm vì nàng không biết cách xử sự đó thôi. Từ nay, anh sẽ dạy bảo nàng, vươn người thật nhanh, chàng chụp lấy cổ tay nàng và kéo mạnh về phía mình. Bị siết chặt vào ngực chàng, một tay bị bẻ quạt sau lưng, Scarlett không sao vùng vẫy khỏi cái nhìn như xoáy lốc của Red và hơi thở nóng hổi đượm mùi muối của chàng. Bài học đầu tiên, tôi chẳng thích thú gì khi bị coi là một gã mọc sừng dưới mắt thiên hạ. Thưa bà vợ vô cùng quý mến và trung thủy, nhưng không gì và không ai có thể đẩy tôi đến chỗ đánh đấm với Middleton Courtney. Bài học thứ hai, nếu tôi giết thằng ngu độn đó, thì sẽ phải rời khỏi thành phố hoặc lên giá treo cổ, điều này sẽ là tồi tệ nhất trong hai khả năng. Tôi chẳng hề định để cho hắn dễ dàng hành động đâu, nhưng hắn có thể bắn và làm tôi bị thương, một điều mà tôi cũng chẳng khoái. Scarlett muốn tát vào mặt chàng, nhưng chàng đã chụp được cánh tay còn lại của nàng đang giáng tới và bẻ quạt ra sau lưng. Bây giờ cả hai tay nàng đều bị khóa cứng, và chàng giữ chặt nàng trong đôi tay chàng như trong một cái lồng. Scarlett cảm thấy hơi ấm của quần áo chàng thấu qua chiếc áo ngủ mỏng dính của nàng. Bài học thứ ba, anh và cả thằng ngu ngốc Courtney đó sẽ là cái bia cho mọi người mỉa mai vì đã liều mạng chỉ để cứu lấy cái tâm hồn nhỏ nhoi, vô đạo đức của em khỏi sự nhục nhã. Vì vậy, bài học thứ tư, em phải tuân theo từng ly, từng tí mọi chỉ dẫn của anh về cách xử sự trước thiên hạ cho đến hết mùa chơi. Đừng có hòng hối hận hay ăn năn gì trước mọi người đấy nhé, người đẹp. Việc đó không phù hợp với loại người như em và chỉ nuôi thêm những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Bởi vậy, hãy ngẩng thật cao cái đầu tóc xoăn xinh đẹp của em, cứ việc theo đuổi những cuộc chinh phục không mệt mỏi của tuổi trẻ đang lụi tàn, nhưng nhớ là phải chia đều sự chú ý đối với các đại diện của giống đực đang bị nhan sắc em quyến rũ. Anh sẽ rất vui sướng được chỉ định chàng nào trong số các ông thân mến này lần lượt được em yêu đãi. Khi đó, anh muốn em phải tuân thủ theo mọi lời khuyên của anh. Chàng buông hai cổ tay nàng ra, nắm lấy hai vai nàng. Bài học thứ 5, em phải thực hiện chu đáo tất cả những gì anh bảo em làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách ra khỏi Red và hơi nóng của thân thể chàng, Scarlett cảm thấy chiếc áo ẩm ướt của nàng dán chặt vào da thịt như một lớp kiếng mỏng. Hai tay đặt chéo trên ngực, nàng chỉ hoài công sưởi ấm cho mình. Tâm trí nàng cũng lạnh giá như thân thể nàng, trong đầu nàng vẫn mãi văng vẳng những lời của Red. Chưa khi nào chàng quan tâm đến nàng, chàng không cần đến nàng. Chàng chỉ bận tâm đến những gì phù hợp với chàng, liên quan đến chàng hoặc gây phiền toái cho chàng thôi. Chàng có quyền gì mà tự cho phép công khai xỉ vả nàng, bôi nhọ nàng trước một thành viên của gia đình chàng, xô đẩy nàng trong phòng riêng của nàng như một cái bao bột tầm thường. Tầng lớp trưởng giả của Charleston là thế ư, đúng là bọn đàn ông cũng chẳng hay ho gì hơn đám đàn bà. Tất cả đều là bọn nói láo, đạo đức giả. Nàng đưa nắm đấm lên trực đánh chàng, nhưng chàng vẫn giữ chặt hai vai nàng và đôi tay nàng đành rủ xuống, bất lực trước ngực. Dãy dụa một lúc cuối cùng, nàng cũng vùng thoát ra được. Che lưng bàn tay trước mặt như để đỡ các cú đánh, Red bật cười chế nhạo. Scarlett lại đưa tay lên, song lần này chỉ là để vén những lọn tóc đang lòa xòa trước mắt nàng. Anh hãy tiết kiệm nước bọt một chút, Red Butler, em không cần những lời khuyên lẫn những lời dạy dỗ của anh vì em sẽ chẳng còn ở đây để có dịp dè bỉu chúng. Em căm ghét Charleston yêu quý của anh, em khinh bỉ mọi người ở đây. Và trên hết là anh, ngày mai em sẽ ra đi. Hai tay chống nạnh cầm vênh lên, người run rẩy dưới làn áo ngủ bằng lụa ướt đẫm, nàng nhìn chàng thách thức. Red quay mặt, không, Scarlett, anh lạnh lùng nói, em không bỏ đi được đâu. Việc đào tẩu của em chỉ càng tố cáo thêm tội lỗi của em và như vậy anh buộc phải giết Kearney. Bằng mặc cả em đã buộc anh cho phép em ở lại đến cuối mùa chơi, vậy thì em cứ ở lại. Em sẽ làm những gì anh bảo và tỏ ra thích thú với việc ấy chứ. Nếu không, xin thề trước Chúa anh sẽ nghiền nát xương em. Từng cái một, chàng tiến về phía cửa. Khi tay đã đặt lên nắm cửa, chàng quay lại phía nàng, với một nụ cười bỡn cợt. Và đừng có tìm cách chơi khăm anh đấy, người đẹp như mộng của anh. Anh sẽ theo dõi em sát sao? Rất sát đấy, tôi căm ghét anh, nàng gào lên trước cánh cửa đã đóng lại. Khi nghe tiếng chìa khóa lách cách, nàng ném mạnh chiếc đồng hồ quả lắc trên lò sưởi vào cánh cửa. Que cởi lò cũng gãy nát, nàng chợt nhớ đến các phòng khác cùng mở ra ban công nhưng đã quá muộn. Khi nàng vội vã lao người đến đó thì tất cả các cửa đều đã bị khóa chặt từ phía ngoài. Lủi thủi quay về phòng, nàng lê la một hồi, rồi mệt lả buông mình trên ghế bành, đấm thùm thụp lên tay vịn cho đến khi cả hai tay đau buốt lên. Tôi sẽ đi, nàng lớn giọng, hắn sẽ không thể làm gì để cản được tôi. Cánh cửa vẫn im ỉm đóng chặt như ném trả lại nàng sự thách thức. Nàng chỉ mất thời giờ khi đấu tranh trực diện với Red, tốt hơn hết là dùng mưu mẹo để gạt chàng. Chắc chắn phải có cách thoát khỏi tay chàng, và nàng sẽ tóm được. Không cần phải mang theo hành lý cồng kềnh, nàng sẽ đi với một vài thứ gọn nhẹ trên người. Thế này nhé, nàng sẽ uống trà, chơi bài whist hoặc đến một buổi tiếp tân, rồi nàng sẽ chuồn trước lúc kết thúc, sẽ ra thẳng ga nhảy lên tàu. Nàng có dư tiền để mua vé, đi đâu bây giờ nhỉ? Mỗi lúc gặp khó khăn, Scarlett luôn nghĩ đến Tara. Tara, nơi nàng tìm lại được nguồn sinh lực, tìm lại được bình an. Và Suellen, ôi, giá như Tara là của nàng và chỉ riêng của nàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hình ảnh vẽ ra trong mơ về đồn điền của Julia Ashley lại ám ảnh nàng. Sao Karin lại bỏ phần thừa kế của mình như thế? Như con thú đói, đánh hơi thấy con mồi, nàng đột một nhòm đầu dậy. Đối với tu viện Charleston, cái phần này của Tara chẳng đáng gì cả. Nó không thể bán được ngay cả khi có người hỏi mua, vì Will sẽ không bao giờ chịu bán. Và cả nàng cũng như vậy. Các nữ tu nhận được 1/3 huê lợi từ bông vải, thật đấy. Nhưng nó có là bao? 30, 40 đô la mỗi năm là cao nhất. Nếu nàng đề nghị mua lại nó, chắc chắn họ sẽ nắm lấy ngay cơ hội ngàn vàng này. Red muốn nàng ở lại ư, được, nàng sẽ ở lại. Nhưng với điều kiện là chàng phải giúp nàng chuộc lại phần của Karin ở Tara. Một khi đã giành được 2/3, nàng sẽ có đủ lực để thâu tóm nốt phần của Will và Suellen. Và nếu Will từ chối thì biết sao được, nàng sẽ tống khứ họ ra. Nàng thoáng gợn một chút áy náy và nàng vội xua đi, Will đã gắn bó với Tara ư, tất nhiên rồi. Nhưng sao bằng nàng lại cần có Tara. Tara là nơi duy nhất mà chẳng ai còn bận tâm đến nàng. Nàng sẽ làm cho Will hiểu rằng Tara là hy vọng duy nhất và cuối cùng của nàng. Nàng vụt đứng dậy và chạy lại kéo dây chuông. Một lúc sau, Panji mở khóa, bước vào. Thưa với ông Butler rằng cô muốn gặp ông ấy ở đây, trong phòng cô, nàng tuyên bố, và mang khay đựng bữa tối lại đây cho cô. Giờ thì cô lại thấy đói. Nàng thay chiếc áo ngủ ẩm ướt, mặc một chiếc áo khoác ấm áp, chải lại mái tóc và thắt một dải băng nhung. Tấm gương phản chiếu cái nhìn ủ rột của nàng. Nàng đã thua cuộc, nàng không thể chinh phục lại được Red. Mọi việc đã không đi theo hướng nàng mơ tưởng. Chỉ trong vài giờ cả cái thế giới của nàng đã bị xô ngã. Nàng vẫn còn chới với vì những cú giáng của Sally Bruton. Sau tất cả những gì nàng được biết, sao nàng còn ở lại Charleston? Thật như dã tràng xây nhà trên cát. Scarlett lấy tay ôm trán như cố giữ lại cơn xoáy lốc trong đầu với bao ý nghĩ quay cuồng, hỗn độn để có thể tìm ra hướng đi. Nàng cần phải tập trung vào một việc nào đó thôi. Trong đời nàng đã chỉ thành công khi hướng các năng lực của mình vào một đối tượng duy nhất. Tara, đúng, Tara là cái đích chính đáng. Một khi nàng được Tara thì nàng còn đủ thời gian để tính mọi chuyện còn lại. Bữa tối đây ạ, thưa bà Scarlett, đặt khay lên bàn Panji, và ra ngoài đi. Cô sẽ gọi em khi nào cô ăn xong. Thưa bà, ông Red sẽ đến khi nào ông ấy dùng cơm xong. Tốt, đi ngay đi, hãy để cho cô yên. Ngoài chút ngờ vực còn trong ánh mắt, vẻ mặt Red hoàn toàn bí hiểm. Em muốn gặp anh phải không, Scarlett? Vâng, anh yên tâm, em không tìm cách khiêu chiến lại với anh đâu. Em muốn đề nghị với anh một giao kèo. Chàng không nói, cũng không hề thay đổi sắc mặt. Bằng giọng tính toán của một nhà kinh doanh, nàng nói tiếp. Cả hai chúng ta đều thừa biết rằng anh không thể giam em ở Charleston và cũng chẳng ép em đến các buổi vũ hội và tiếp tân được. Chúng ta cũng đều biết thừa rằng em hoàn toàn có khả năng nói ra, hoặc làm bất cứ chuyện gì công khai trước mọi người mà chính anh cũng chẳng thể ngăn cản em nổi. Bởi vậy, em đề nghị với anh như sau, em sẽ ở lại, em sẽ cư xử theo ý anh, nhưng với điều kiện anh phải giúp em làm một việc mà em mong muốn, không liên can gì đến anh và Charleston cả. Red ngồi xuống, rút điếu xì gà trong túi, gật đầu và chậm rãi châm lửa hút. Anh nghe em đây, Scarlett trình bày dự định của mình và càng nói càng sôi nổi hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây rất lâu, Red đã cho nàng vay tiền để mua xưởng cưa đầu tiên. Chàng luôn quan tâm đến thành quả trong các xí nghiệp của nàng. Quả thật chàng là người duy nhất quan tâm và trên thực tế cũng là người duy nhất không cho việc phụ nữ lao vào kinh doanh là điều xấu. Bởi thế ý kiến của Red luôn được nàng coi trọng. Sự táo bạo của em thật đáng phục, Scarlett, chàng nói khi nàng dứt lời. Anh biết em có thể địch nổi tướng Sherman và toàn bộ quân đội của ông ta, nhưng muốn xỏ mũi giáo hội Thiên Chúa La Mã thì anh xin nói ngay là mắt em đã to hơn bụng mất rồi. Chàng cười lớn, nhưng đó là tiếng cười thân thiện, ngưỡng mộ, như thể chính nàng cũng đang sống lại một thời hạnh phúc khi họ còn là bạn của nhau. Em không muốn xỏ mũi ai cả. Red à, em chỉ đơn giản muốn thực hiện một cuộc chuyển nhượng lương thiện thôi. Một cuộc chuyển nhượng lương thiện, em ấy à, chàng tuét miệng cười. Em làm anh thất vọng đấy, Scarlett à, không, em đã mất thói quen cũ rồi sao? Anh không biết gì cả. Nào, hãy thẳng thắn đi, đó có phải là lý do khiến em chạy vội đi lễ mỗi chủ nhật và vung chuỗi chàng hạt của em không? Có phải em tính toán cái dự án lập nghiệp ở quê này, ngay từ lúc đầu không? Em không tính toán gì cả. Thậm chí em còn tự hỏi tại sao em không nghĩ ra nó sớm hơn. Scarlett khựng lại, tay bụng miệng, nàng cố chặn một tiếng than bực bội. Làm cách nào Red lại cứ luôn buộc nàng phải nói nhiều hơn nàng dự định như thế này? Sao, nàng bực bội nói thì ép, anh giúp em chứ, được hay không nào? Anh chẳng mong gì hơn thế, nhưng anh chưa biết bằng cách nào. Nếu mẹ bề trên từ chối, em vẫn cứ ở lại đến cuối mùa chơi chứ. Em đã hứa em sẽ giữ lời. Dù sao, bà ấy cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Em sẽ trả cho bà ta nhiều hơn Will có thể đề nghị. Phần anh có thể tác động bà ấy. Anh quen biết mọi người ở đây và cũng biết cách làm sao đạt được kết quả mà. Sự tin tưởng của em làm anh cảm động quá đấy. Scarlett à, anh quả có quen biết tất cả bọn vô lại, bọn kinh doanh, bọn làm ăn xào quyệt trong vòng 1000 dặm trở lại đây, nhưng anh chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với những người lương thiện thuộc giới đó. Anh không giúp được gì cho em, ngoài một vài lời khuyên. Đừng dụ dỗ người đàn bà thánh thiện ấy. Hãy nói thật với bà ta, nếu như em có thể, và chấp nhận những điều kiện mà bà đưa ra. Đừng mặc cả, anh nói đùa đấy chứ, Fred. Chỉ có ngu dại mới trả theo cái giá mà người ta đặt ra. Với lại, tu viện đâu có cần tiền. Các sơ đã có cả tòa nhà đồ sộ, họ làm việc không cần trả lương. Đó là em chưa kể các chân đèn và thánh giá bằng vàng khối trên bàn thờ cửa nhà nguyện. Red nghiêm nét mặt tuy không dập tắt những tia vui trong ánh mắt. Anh xin chúc em được may mắn nhất trên đời. Scarlett à, hãy coi như anh vừa ban phước lành cho em. Chàng nghiêm trang bước ra, để rồi cười sặc sụa ở cầu thang. Scarlett sẽ giữ lời, như nàng vẫn luôn làm thế. Với sự hợp tác của nàng, vụ tai tiếng sẽ nhanh chóng qua đi và quên lãng. Không đầy 15 ngày nữa, mùa chơi sẽ kết thúc và Scarlett sẽ bay đi. Một khi được giải thoát khỏi sự hiện diện của nàng từng làm xáo trộn cuộc sống nghiêm túc mà chàng cố duy trì ở Charleston, chàng sẽ rảnh rang bay đến Dunmore với bao dự định cần hoàn thành. Việc thương lượng giữa Scarlett và mẹ bề trên sẽ giúp chàng khuây khỏa cho đến khi cuối cùng, chàng có thể sống một cuộc đời tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ đánh cực về phía giáo hội, vì nàng cứ nói theo kiểu lâu dài hơn là vài tuần lễ, chàng nghĩ thêm. Nhưng ta sẽ không đánh cực lớn. Khi Scarlett đã ngoạm lấy con mồi, thì chẳng còn cách nào làm cho nàng nhả ra. Mãi sau này, Red vẫn còn cười cợt về chuyện ấy. Như Red đã dự đoán, ván cờ giữa Scarlett và mẹ bề trên không hề đơn giản chút nào. Bà ấy không nói, được, mà cũng chẳng nói, không, thậm chí cũng chẳng thèm nghe em giải thích rằng bán như vậy sẽ rất có lợi. Scarlett than thở, lần đầu đến thăm tu viện. Lần thứ hai trở về, rồi thứ ba thứ năm, mỗi lần trở về lại thêm nỗi thất vọng mới, nàng vẫn ì ạch ở nguyên điểm xuất phát. Red kiên nhẫn lắng nghe những lời chửi rủa của nàng và phải nén lắm mới không bật cười bởi anh biết nàng không thể tâm sự với bất cứ ai khác. Hầu như ngày nào chàng cũng có dịp để giải trí khi chứng kiến sự leo thang các phương tiện mà Scarlett sử dụng trong cuộc chiến đấu chống lại giáo hội. Nàng mở đầu bằng việc đi lễ buổi sáng, với hy vọng sự sùng đạo của mình sẽ gây tiếng vang đến tu viện. Nàng thăm viếng Karin thường xuyên rồi chẳng mấy chốc nàng đã biết tên các nữ tu và một nửa số thực tập sinh. Sau một tuần lễ bàn bạc không kết quả, và sau những trả lời thoái thác của mẹ bề trên, nỗi tuyệt vọng của Scarlett đã đến mức nàng dám theo các đi đến thăm một số bạn bè của họ bị khánh kiệt nhưng vẫn là những giáo dân ngoan đạo. Cái điệu này thì chuỗi hạt của em đến hết nhẵn mà chẳng được tích sự gì cả. Nàng giận dữ nói, tại sao con mụ già ấy cư xử ác với em như vậy, Red? Chắc bà ta nghĩ làm vậy sẽ cứu được linh hồn em đấy, chàng gợi ý cố giữ vẻ nghiêm túc. Linh hồn em khỏe mạnh hơn bao giờ hết, cảm ơn. Có điều em chỉ không dám nói như vậy về cái thể xác khốn. Hổ của em chỉ buồn nôn vì khói hương trong nhà thờ và chiều nào, ra khỏi nơi đó, mặt em cũng tái mét. Bù lại, cặp mắt thâm quầng của em sẽ tạo cho em dáng dấp hổ hạnh và chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho mẹ bề trên. Ôi, Red, điều anh nói thật khủng khiếp. Em phải đánh phấn ngay mới được. Sự thiếu mù quả đã bắt đầu để lại dấu ấn trên khuôn mặt nàng và nỗi thất vọng đã tạo những nếp nhăn li ti nằm dọc giữa hai hàng lông mày. Cả Charleston đều ngạc nhiên về cơn sùng đạo của nàng. Không ai còn nhận ra vẻ lịch thiệp nhưng xa vắng. Vẻ cám dỗ phù phiếm đã biến mất. Nàng từ chối mọi lời mời chơi bài whist. Nàng ngừng giao du với xã hội thượng lưu như người ta vẫn thấy thường xuyên từ đầu mùa chơi. Không gì đáng khen hơn lòng tôn kính Chúa, Sally Brutton một hôm đã nói. Trong mùa chay, tôi vẫn thường nhịn cả những thứ mà tôi ưa thích nhất. Nhưng theo tôi, Scarlett đã đi quá xa trong việc hành xác ấy. Thật là thái quá, Emma Anson không đồng tình, tôi thấy kính trọng cô ta hơn trước. Chị biết đấy, tôi không hiểu nổi chị làm sao mà dẫn dắt cô ta được như vậy. Tôi đã từng coi cô ta như một cô bé hám danh, hợm hĩnh và vô giáo dục. Bây giờ, tôi sẵn sàng rút lại những lời này. Ta không thể không ít nhiều ngưỡng mộ những ai có những tình cảm tôn giáo chân thành. Cho dù đó là những người theo giáo hội La Mã đi nữa. Sáng thứ tư, sau tuần lễ thứ hai vây hãm bà mẹ bề trên, trời trở lạnh và mưa. Ta không thể đi bộ đến tu viện dưới cơn mưa như chút này, Scarlett than thầm, ta sẽ làm hỏng đôi giày cao cổ độc nhất của ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiếc rẻ khi nghĩ đến Ezekiel, người đánh xe ngựa cũ của gia đình Butler, mà hệt như vị thần tốt bụng chui ra từ chiếc lọ thần, đã xuất hiện trong hai buổi tối mưa gió, đúng lúc họ cần đi ra ngoài. Tấn kịch này làm ta phẫn uất chỉ vì đã lỡ tự nguyện đóng vai trong đó, mà hôm nay ta không được ở nơi khô ráo, ấm áp nhưng ta lại không thể làm thế mà cần phải đi ra ngoài. Ta sẽ ra ngoài vậy. Mẹ bề trên đã đi đến nhà dòng của chúng tôi ở Georgia từ sáng sớm, để dự một cuộc họp, sơ phụ trách tiếp khách nói với nàng. Không một ai biết chính xác mẹ sẽ vắng mặt trong bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay một tuần, có thể là hơn nữa. Nhưng ta làm sao chờ được cả tuần lễ. Scarlett phải cố nén mới không la toáng lên, ta còn không được phép để mất một ngày kia mà. Nàng bị bõm lội về, dưới làn mưa như thác. Quẳng ngay đôi giày cao cổ khốn khổ đó đi và soạn cho cô một bộ đồ ấm, nàng bảo Panji. Còn ướt sũng hơn bà chủ, Panji giả bộ cất tiếng ho như xé ruột rồi lê đôi chân lệt bệt bỏ đi. Con nhỏ này thật đáng đánh đòn, Scarlett nghĩ thầm. Thật vậy, nỗi chán nản còn đè nặng lên nàng hơn cả cơn giận dữ. Mưa tạnh vào buổi chiều, bà Butler và Rosemary quyết định cùng đi thăm các cửa hàng trên phố Hoàng gia. Scarlett chẳng còn lòng dạ nào để tham gia, và đành ngồi lại trong phòng để nghiền ngẫm những bất hạnh của mình. Nhưng rồi như bị ngộp thở trong không gian tù túng, nàng bước xuống thư phòng, với hy vọng sẽ gặp Red và biết đâu tìm được ở chàng một chút an ủi. Vì vẫn chưa tiết lộ các dự định của mình với bất kỳ ai, chàng là người duy nhất nàng có thể thổ lộ. Cuộc cải cách giáo hội Thiên Chúa giáo đã tiến triển đến đâu rồi? Chàng vừa hỏi, vừa nhướng lông mày, vẻ giễu cợt. Scarlett phẫn nộ kể lại cho chàng nghe việc lánh mặt của bà mẹ bề trên. Vừa ban phát cho nàng vài lời an ủi, chàng vừa chuẩn bị châm một điếu xì gà. Anh ra hàng hiên hút thuốc đây, chàng nói khi thấy đầu điếu xì gà đã đỏ rực. Ta ra ngoài trời đi em, cơn mưa đang đem mùa hè đến cho ta. Ngoài trời rất dễ chịu, gió đã xua hết các đám mây ra biển, bước ra khỏi căn nhà tranh tối, tranh sáng, ánh mặt trời thật chói chang. Một tay che mắt, Scarlett hít đầy lồng ngực hương vị của cây cỏ và đất ẩm tỏa lên từ khu vườn, hòa lẫn với hơi mặn bốc lên từ ngoài vịnh và cái mùi đầy nam tính của khói xì gà. Sự gần gũi với Red làm nàng chợt bối rối đến mức phải lui ra vài bước. Khi chàng mở lời, Scarlett cảm thấy giọng nói của chàng như từ cõi xa xôi vọng lại. Nếu anh không lầm thì ký túc xá của các sơ vùng Georgia nằm ở Savannah. Sau ngày lễ nữ thánh Sesai, em có thể đến đó dự sinh nhật ông ngoại. Các dì em đã quấy rầy em khá nhiều về chuyện này, phải không? Nếu đó là một hội nghị dòng quan trọng thì Đức Giám Mục sẽ có mặt ở đó. Có thể, với ông ta em sẽ may mắn hơn với mẹ bề trên. Scarlett cố gắng nghe những gợi ý của Red, vô ích sự hiện diện của chàng đã ức chế điều đó. Chẳng lạ lắm sao khi chàng khiến nàng rụt rè trong khi gần đây hai người đã không sao hàn gắn lại được những liên hệ tin cậy và thân thiết châu kia. Dựa lưng vào một cây cột. Red say sưa hút, để rồi xem, vừa nói, nàng vừa bước vội trước khi òa lên khóc. Điều gì đã xảy ra với mình thế này? Nàng tự hỏi và chùi hai má. Kìa, mình lại trở thành cô bé mít ướt thiếu tự chủ, điều mà chính mình ghét nhất trên đời. Nếu có phải mất thêm chút ít thời gian so với dự định để đạt được điều mình muốn thì nào có hề chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình sẽ giành lại được Tara, và cả Red nữa, nếu như mình có mất đi cả một cuộc đời cũng chẳng sao. Cách chương.